Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3238, Thiên Ma lại hiện ra. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, Thánh Chủ, Phu Quân, mọi người tiếng la, rõ ràng rất lớn, có thể rơi vào Tô Hàn trong tai, lại là càng già càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cho đến, triệt để nghe không được, vòng xoáy biến lớn, thôn phệ cũng không dừng lại, nồng đậm xương máu. Dường như so với trước nhiều hơn rất nhiều lần, tranh nhau chen lấn, hướng phía Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy tới. Cái kia vốn là, liền đã tràn ngập 2/3 con ngươi tơ máu, lại bắt đầu dần dần leo lên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng không nhận Tô Hàn nắm trong tay. Hắn ban đầu dự định dừng lại, cũng là có thể dừng lại này loại thôn phệ. Nhưng hắn giờ phút này, lại là không làm được. Lúc trước cái kia tẩu hỏa nhập ma cảm giác, lại một lần nữa, xuất hiện ở Tô Hàn trên thân. Có thể là, tại loại cảm giác này xuất hiện nháy mắt, trong đầu cái kia một vài bức hình ảnh, lại là đem ý thức của hắn, toàn bộ cướp đi. Phảng phất là linh hồn xuất khiếu, lại phảng phất là nguyên thần rời đi thể xác. Đây là một mảnh huyết hồng sắc thế giới, giết chóc biến mất, vô tận chiến binh biến mất, Mộ Tĩnh San, Tiêu Vũ Nhiên, mấy vị thánh chủ, Lăng Tiếu, Lưu Vân. Hết thảy mọi người, đều không thấy. Phía sau không nhìn thấy bờ, phía trước, cũng không nhìn thấy phần cuối. Tô Hàn vươn tay ra, muốn chạm đến phía trước, nhưng hắn lại khiếp sợ phát hiện. Chính mình, căn bản cũng không có tay. Cũng hoặc là nói, không phải là không có tay, mà là hắn, căn bản là không thấy mình tay. Đây là nơi nào, Tô Hàn khó có thể tin. Trước đó phát sinh hết thảy, hắn nhớ tinh tường. Hai bên đang kịch liệt giao chiến, hắn tại thôn phệ máu thịt tinh hoa. Này cùng đã từng tẩu hỏa nhập ma tình huống, hoàn toàn khác biệt. Như thật chính là thịt hỏa nhập ma, cái kia Tô Hàn ý thức cũng sớm đã mơ hồ tan biến, không có khả năng xuất hiện ở đây. Ta, đây là tại ta trong đầu thế giới. Tô Hàn thì thào, liền là trong đầu cái kia từng bức họa xuất hiện, hắn mới có thể tiến vào này phương thế giới. Mà giờ khắc này, lại đi nhớ lại trước đó những hình ảnh kia, cũng đã không nhớ nổi. Giống như là có người, mạnh mẽ che giấu trí nhớ của mình. Rõ ràng là vừa rồi mới xuất hiện hình ảnh, lại hắn nhìn rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao, liền là nghĩ không ra. Di chuyển cái kia không thấy được hai chân, Tô Hàn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Như trước vẫn là một mảnh huyết hồng, ngửi không thấy mùi huyết tinh, tựa hồ cũng không phải là bởi vì giết chóc mà dẫn tới. Mà là ban đầu liền là một cái thế giới như vậy. Bốn phía, xem không đến bất kỳ vật gì, cũng không biết đi bao xa, cũng không biết đi bao lâu thời gian. Cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn cái kia vô hình đôi mắt, bỗng nhiên ngưng tụ. Này không giới hạn thế giới, cuối cùng xuất hiện vật gì khác. Đó là, một đạo bóng lưng, bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng theo Tô Hàn tiếp cận, tấm lưng kia, biến càng ngày càng rõ ràng. Cho đến nhanh đến phụ cận thời điểm, Tô Hàn bước chân bỗng nhiên dừng lại, hô hấp của hắn, tại thời khắc này, đều ngừng lại. Tấm lưng kia, quá mức quen thuộc, vô số gai nhọn, tràn ngập dữ tợn, từ phía sau lưng bày ra. Đối phương cũng không là quá cao, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng khi nhìn đến này chút gai nhọn thời điểm, Tô Hàn lại là tê cả da đầu. Vực ngoại thiên ma, hắn hoàn toàn nhịn không được, cơ hồ là gào thét. Đem mấy chữ này, cho hô lên. Quá quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này thân ảnh, hắn tại Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực thời điểm, giết không biết bao nhiêu. Cái kia chính là vực ngoại thiên ma, mà tiếng gào thét của hắn, cũng không dẫn tới cái kia vực ngoại thiên ma chú ý. Lưỡng lự nửa ngày, Tô Hàn vẫn là thử nghiệm, đi tới. Khi đi đến cự ly này vực ngoại thiên ma, chỉ có chừng 10 thước khoảng cách thời điểm. Tô Hàn trong óc, oanh một tiếng, kém chút nổ tung. Hắn thấy được một bộ, khiến cho hắn đời này, mãi mãi cũng vô phương quên cảnh tượng. Nhưng thấy cái kia thoạt nhìn, chỉ có không đến 2 mét vực ngoại thiên ma trước đó, đang nổi lơ lửng từng khỏa huyết châu. Giọt máu rất nhỏ, lan tràn tại đây vực ngoại thiên ma bốn phía, vô biên vô hạn. Mà tại đây chút giọt máu bên trong, Tô Hàn rõ ràng thấy được, đang có vô số vực ngoại thiên ma. Nằm ở trong đó, một màn này xuất hiện, nhưng Tô Hàn trái tim đều muốn sụp đổ. Mỗi một viên giọt máu bên trong, đều tồn tại vô số, so sâu kiến còn nhỏ hơn tới không biết gấp bao nhiêu lần vực ngoại thiên ma. Đây là cái gì dạng một loại khái niệm, một giọt máu bên trong, liền ngàn vạn, thậm chí là mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Mà bốn phía cái kia lít nha lít nhít huyết châu, căn bản là vô phương dùng số lượng để hình dung. Ta đây là, tại dùng một loại gì dạng thị giác, đến đối đãi chúng nó. Tô Hàn không thể tin được, nếu đem giọt máu bên trong những cái kia vực ngoại thiên ma, coi như là trước đó bừa bãi tàn phá Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực vực ngoại thiên ma. Cái kia trước mặt đầu này, thoạt nhìn, thân cao chỉ không đủ 2 mét vực ngoại thiên ma. Lại nên lớn bao nhiêu? Làm ý nghĩ này, xuất hiện tại trong đầu thời điểm, Tô Hàn thân thể, hung hăng chấn động. Trước đó xuất hiện những cái kia vực ngoại thiên ma, thấp có 2 mét, chừng 3 thước, cao, đều đạt đến vạn trượng, thậm chí là 10 vạn trượng. Mà giờ khắc này, chúng nó đều nằm tại cái kia giọt máu bên trong, tựa như sâu kiến. Tô Hàn, tựa như là tại, dùng thiên đạo thị giác, đến đối đãi đầu này vực ngoại thiên ma. Mà nếu là dùng người bình thường thị giác mà đến đối đãi, vậy cái này đầu vực ngoại thiên ma, lại có bao nhiêu sao cao? Đây là tại trung đẳng tinh vực, bức tranh này mặt, tại sao lại xuất hiện tại trong đầu của ta? Nó đang làm cái gì? Đây rốt cuộc là nơi nào thế giới? Chẳng lẽ, phương thế giới này, cũng giấu ở ngân hà tinh hệ ở trong? Nghĩ kỹ cực sợ, Tô Hàn không dám xác định trước đó phỏng đoán, nhưng nếu đây đều là thật, cái kia khủng bố đến cực điểm, rầm rầm rầm, cũng vào thời khắc này, phương này huyết hồng sắc thế giới, bỗng nhiên chấn động lên. Tô Hàn ngước mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại, nhưng thấy từng đạo dữ tợn thân ảnh, đang từ đằng xa lao nhanh tới. Bọn chúng tướng mạo đều không khác mấy, mấu chốt nhất là, tại bọn chúng bốn phía, đều tràn ngập, vô số giọt máu, này một cái chớp mắt Tô Hàn, kém chút nghẹt thở. Này chút! Đều là cấp bậc gì vực ngoại thiên ma? Trước đó tại hạ đẳng tinh vực xuất hiện những cái kia, người mạnh nhất là á tiên cấp. Như tồn tại ở giọt máu bên trong những cái kia, cũng là á tiên cấp. Cái kia trước mặt ta này chút, chẳng lẽ là tiên cảnh? Vẫn là thần cảnh, cũng hoặc là thánh cảnh, chúa tể cảnh, Tô Hàn căn bản cũng không dám đi muốn. Toàn bộ ngân hà tinh hệ bên trong, hết thảy mới có mấy cái chúa tể cảnh. Lúc trước chính mình, tăng thêm nguyên linh, cũng là mới 2 cái mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực ngoại thiên ma bên trong, tại sao có thể có nhiều như vậy, có thể so với chúa tể cảnh tồn tại. Tuyệt không có khả năng, oanh, cũng vào thời khắc này, một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, nhưng thấy hào quang màu đỏ như máu đại phóng, có một cây trường thương, đang dùng một loại cực kỳ kinh người. Rồi lại cực kỳ quỷ dị tốc độ, hướng phía bên này đâm tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, phía sau mình, cũng không có đồ vật gì. Cái kia trường thương này mục tiêu, chính là mình, đột nhiên xoay đầu lại. Tô Hàn toàn thân lông tơ nổ tung, nhưng thấy cái kia trước đó, một mực lưng đối với mình giữ tợn thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xoay người qua tới. Cái kia gần như vặn vẹo tướng mạo, cùng với máu 2 con mắt màu đỏ, khoảng cách Tô Hàn chỉ có không đến nửa mét, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.